Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi nhỏ không có người, cửa sổ không biết bị ai mở ra nửa phiến, gió rót tiến vào, thổi đến mờ nhạt bóng đèn tả hữu lay động, sở hữu bóng dáng cũng ở kịch liệt đong đưa, dẫn tới nàng dưới chân hỗn độn mà phập phành, thiếu chút nữa đem tự mình cấp vướng ngã. Lắc mình vào phòng, lưng dán khẩn môn, Phùng Thị Tâm thình thịch nhảy đến cổ họng, chân rõ ràng thực mềm mại, rồi lại tựa hai căn cây cột trầm trọng, ánh nến lách tách tạc cái ăn mày, còn minh lại ám, nàng nghiêng đầu đúng lúc thấy chính mình mặt, chiếu vào bàn trang điểm đại trong gương, khấu khấu khấu, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Kính nữ nhân kia nháy mắt cả người cứng đờ tựa đã chết. Sắc mặt tái nhợt nếu giấy, đôi mắt hoảng sợ trợn lên, môi một dầu mà hô hấp, giống gần chết cá ở ra sức giãy giụa. Nhị gia tới bắt nàng sao? Nàng rèm pha liền phải truyền khắp toàn bộ thẩm trạch trên dưới. Đại nãi nãi, đại nãi nãi, là tiểu thiền thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Ngài muốn ôn sữa bò, từ bò, trả lời thực hấp tấp, nghe được tiểu thiền thấp nga một tiếng, xiêm y tất tốt mà cọ sát xa dần, chân dẫm plastic dép lê lộc cộc mà lại gần, là nam nhân ở đi lại, từng bước một ổn trọng mà kiên định, đến nàng trước cửa lược rừng rừng, nữ tử lười biếng kiều nhu ở thúc dục, nhanh lên, bị người nhìn thấy tao đã chết. Nam nhân tiếng nói trầm thấp mà cười rộ lên, ai dám xem, ta đào nàng trong mắt, tựa thật lại giả, như giả lại thật, thật thật giả giả nắm nhân tâm. Phòng ngoại rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại, Phùng Thị vẫn luôn xa nhìn kính gương mặt kia, vẫn là thực tuổi trẻ, cũng không xấu, cổ thon dài, trong đầu hiện lên khởi Quế Hỉ kia mượt mà đính kiều mà tiên vũ tươi đẹp hai vú. Bị nam nhân chộp vào trong tay tùy ý xoa nắn, mà nàng trước ngực nho nhỏ giống nằm chấn kinh bồ câu, co rúm lại thành hai luồng nhi, liền kém thầm thì mà kêu. Nàng nhịn không được cười cười, gương mặt kia cũng cười cười, thế nhưng có vẻ có chút dữ tợn, đem chính mình giật nảy mình, dùng đôi tay che lại mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, trong gương liền không có bóng người. Quế Hỉ lười biếng qua ở hướng Ngạn Khanh trong lòng ngực. Nắm hắn xương ngón tay nắm thư nghiêm túc nhìn. Bỗng nhiên không hài lòng mà nao miệng nhi. Khó được buổi tối gặp ngươi một mặt. Đều bất hòa ta nói hội thoại đâu. Hướng Ngạn Khanh đem thư gác hương trên bàn. Nằm nghiêng hồi gối thượng cùng nàng mặt đối mặt. Đuôi lông mày treo ý cười. Hảo, ngươi muốn nghe cái gì? Quế Hỉ ngẫm lại hỏi. Các nàng đều nói nhị lão gia đối ta nhất kiến trung tình. Chính là thật sự, không phải. Hướng Ngạn Khanh đáp thật sự khẳng định. Không phải nha, Quế Hỉ lấy lòng cũng thấy không phải. Nhưng nghe hắn nói ra tới bãi lại trống trải. Đều không hiểu được hống nàng vui vẻ. Hướng Ngạn Khanh cười xem nàng. Không sợ sự đại lại thêm một câu. Là thấy sắc nảy lòng tham. Thấy sắc nảy lòng tham. Quế Hỉ đấm hắn một chút, ngươi nói ngươi không phải là người như vậy. Hướng Ngạn Khanh nắm lấy nàng đầu ngón tay khẽ hôn. Tình cũ chướng có phải hay không? Ngươi lúc đầu gạt ta đã là Kiều Ngọc Lâm người. Này chướng như thế nào tính? Kiều Ngọc Lâm, Quế Hỉ giật mình, tên này quen thuộc lại xa xôi. Đã là hồi lâu không có lại nhớ hắn. Nhị lão gia nhưng có hắn tin tức. Nàng hỏi. Cùng Phúc Cẩm Khanh khách đi Anh Quốc sao? Hướng Ngạn Khanh mơ hồ mà. Ân, một tiếng, người còn thích hắn sao? Thích, Quế Hỉ phát hiện hắn hô hấp trầm xuống. Không khỏi phụt cười, ôm sát hắn eo nói. Là đối ca ca như vậy thích. Ở Tứ Hỉ gánh hát nếu không phải hắn tương hộ. Nào có sạch sẽ thân mình để lại cho nhị lão gia đâu. Hiện giờ hắn cũng có phân như ý nhân duyên. Được cái cẩm tú tiền đồ, lòng ta thay hắn cao hứng thực, lúc đầu có lẽ tâm như cho tàn quá, nhưng hiện tại đều bình thường trở lại. Quế Hỉ không nghe hắn theo tiếng, ngẩng đầu hờn dỗi, "Con khí đâu?" Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, khẽ hôn nàng trơn bóng ngạch mặt, bỗng nhiên đạm hỏi, "Nếu là hắn cô độc một mình tới tìm ngươi, ngươi sẽ tùy hắn đi sao?" "Như thế nào khả năng đâu?" Quế Hỉ dụi dụi mắt, một cổ tử buồn ngủ nói đến là đến, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, không một lát liền ngủ say. Hứa Ngạn Khanh nhìn nàng sau một lúc lâu, dịch hảo góc chăn, đứng dậy lê giày xuống đất, mặc tốt xiêm y, diệt ngọn đèn dầu, tay chân nhẹ nhàng hướng ngoài cửa mà đi. Cách chương